Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, luôn có người sẽ hy sinh, luôn có người sẽ bất diệt. Hành lang bên trong, Sát Mãnh Tổ cùng Lâm Thành đống tổ, làm chính là yểm hộ đám người rút lui nhân vật, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải canh giữ ở hai cái hành lang khẩu. Với bên ngoài an bảo nhân viên tiến hành chặn đánh, hành lang trung ương, Từ Dương, Thái Ca bọn người toàn bộ bắt đầu khóa hàng về sau. Trương Thiên Bắc mới khoát tay quát, lão Lâm, Mãnh Ca, rút lui. Lâm Thành đống nghe tiếng mang theo đám người liền muốn nghĩ rút lui. Nhưng bên ngoài truy kích nhân viên, xem xét bọn hắn muốn động, trực tiếp liền rót vào trong phòng mấy khỏa tay L, kịch liệt bạo tác. Đem thủy tinh cường lực đều rung ra vết rách. Trương Thiên Bắc xem xét Lâm Thành đống có chút phí sức, lập tức chạy tới chi viện. Người bị thương trước dưới, nhanh. Trương Thiên Bắc một mặt bắn yểm trợ, một mặt hô, còn có C4 xác định vị trí bạo phá sao. Đem vào cửa cho ta nổ, nổ nát vụn. Hai tên đặc chiến đội viên, ở trên người không có áo chống đạn tình huống dưới, cắn răng ngạnh xông đi lên. Bắt đầu dính thiếp nổ đê. Lão Trương tại giúp Lâm Thành đống chặn lấy cơ quan thời điểm, Sát Mãnh bên kia tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. An bảo nhân viên cầm trong tay khiên chống bạo loạn, sẽ khoan hồng rộng hành lang bên trong phân ba đội đẩy về phía trước vào. Đồng thời còn có súng máy hạng nhẹ làm yểm hộ. Hành lang khẩu, Sát Mãnh đám người đạn dược đã nhanh đả quang. Đồng thời hành lang chỉ có hai bên trái phải có công sự che chắn có thể tránh né. Vùng đất trung ương không có chút nào che chắn vật. Đám người đánh trả cũng phi thường phí sức. Mắt nhìn thấy đối phương tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Sát Mãnh quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa từ đối diện rút khỏi tới Lâm Thành đống. Quay đầu hô, đại hữu, mang theo chúng ta huynh đệ đi trước. Không có sợ chết, cùng ta lưu lại hai cái. Cùng bọn hắn liều mạng. Con mẹ nó ngươi không cần cố chấp. Đại hữu quay đầu quát. Người cũng có lão bà. Người đi trước. Cái này theo lão bà có quan hệ gì? Sát Mãnh vịn bụng dưới đứng người lên. Cắn răng quát. Phục tùng mệnh lệnh. Lập tức rút lui. Ta lưu lại. Tiểu Tăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay bóp lấy lôi ném về cạnh ngoài. Đại hữu ca. Các ngươi đi trước. Sát Mãnh là Tần Vũ cảnh vệ, mà đại hữu là Sát Mãnh trợ thủ. Hai người theo Diệu Quang thời kỳ, chính là sinh tử huynh đệ. Về sau nhất khối gia nhập Tần Vũ bộ đội, nhất khối chiến đấu đến nay. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài, kéo cổ sông Tiểu Tăng quát. Tiểu Bê con non, sư phó ngươi sắp kết hôn rồi. Ngươi lưu lại làm gì? Ngươi dẫn hắn đi trước, những người còn lại giao cho ta. Tiểu Tăng có chút do dự, thi hành mệnh lệnh, Sát Mãnh gào thét hô, nhanh lên a, đại hữu triệt để gấp, khoát tay hướng về phía Tiểu Tăng mắng, đầu đừng dây lưng quần thượng làm việc, có ra đi trước, đây là quy củ, con mẹ nó ngươi biết hay không? Tiểu Tăng cắn răng một cái, đưa tay một cái kéo lại Sát Mãnh, cũng không biết hắn từ đâu tới khí lực, nhưng người cõng Sát Mãnh, sư phụ, ta cõng ngươi đi. Con mẹ nó ngươi tránh ra. Vừa dứt lời, một tên khác cảnh vệ xông lên, đưa tay chết sát lấy Sát Mãnh, theo Tiểu Tăng nhất khối chạy pha lê lỗ hổng chạy tới. Vòng ngoài tiếng súng còn tại vang, hướng hành lang bên trong Mãnh quét. Tiểu Tăng lại hình thể gầy yếu, chạy không được quá nhanh. Đại hữu thấy thế trực tiếp ném đi súng. Lăng lấy con mắt tử quát, tay L, Diệu Quang gia lão binh. Theo sát ta, bên cạnh ba tên thụ thương, khó mà hành động Diệu Quang lão binh, cắn răng xông về đại hữu cái kia một bên, cầm sau cùng mấy khỏa tay L. Sát Mãnh đột nhiên quay người, sụp đổ hô, đại hữu, ta sẽ hối hận cả một đời. Đại hữu quay người, lời nói ngắn gọn trả lời, gặp lại, huynh đệ, gặp lại, danh trưởng, đại hữu. Sát Mãnh bất lực lần nữa hô hào. Thụ thương không thể đi, cùng ta xong, che chở doanh trưởng về nhà cưới vợ. Đại hữu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bóp lấy lôi. thẳng đến hành lang cạnh ngoài chạy tới. Còn lại ba người, đi sát đằng sau, một mặt chạy trước, một mặt hô, còn có thể đi huynh đệ, về nhà kéo, tay L không ném, là vì phòng ngừa đối phương dùng tấm thuẫn ngăn cản, liều mình công kích, là vì để doanh trưởng có thể về nhà lấy được nàng dâu. Không có người nào mệnh là giá rẻ, lần này xung kích, là vì chiến hữu ở giữa tình nghĩa, cũng là hoàn thành chức trách của quân nhân. Trương Thiên Bắc người cũng tốt, Sát Mãnh người cũng tốt, bọn hắn đều là người mặc nhung trang chiến sĩ, là ở thời đại này, còn có thủ vững cùng điểm mấu chốt một đám người, không phân chia trận, không phân dân tộc, ầm ầm, ầm ầm, tiếp nhị liên ba tiếng nổ, tại hành lang bên ngoài nổ vang, đại hữu bọn bốn người mang theo chung mấy súng tình huống dưới, vọt tới đối phương thúc đẩy trong đội ngũ. Dĩ thân tuẫn trước, khóa hàng dây thừng lên, Sát Mãnh nhìn thoáng qua hành lang bên trong cảnh tượng, hai mắt rưng rưng, mẹ nhà hắn, đều đi, bên cạnh ta còn có ai? Tiểu Tăng buộc lên thẻ trừ, một mặt phóng tới hành lang biên giới, một mặt nói ra, sư phụ, về sau ngươi không cần tại tham dự loại chuyện này, ta tiếp ngươi ban, làm ngươi việc, mặt khác một bên, C4 bạo tạc. Hành lang bên ngoài vách tường sụp đổ, tạm thời ngăn cản đối phương truy binh. Trương Thiên Bắc, Lâm Thành đống bọn người, thuận khóa hàng dây thừng, cũng từ trên không trung rơi xuống. Ong ong, phía dưới, mấy đài xe hàng, xe cá nhân, một chút cơ quan từ thiện đơn vị dùng xe, tốc độ cực nhanh đến hành lang phía dưới. Đám người sau khi hạ xuống, lập tức chui vào trong ô tô, chạy trốn ra ngoài. 10 phút sau, quân bộ tổng chính phụ cận lão đại đã cảm thấy phòng họp họp. Thế chiến thứ 2 khu tư lệnh viên cùng Hứa Hán Thành đám người đã ngồi ở trên vị trí của mình. Ta cần điều Nam Thượng Hải số 1 đi Lưu Hoàng đảo phụ cận tiến hành tuần phòng nhiệm vụ. Hứa Hán Thành cơ hồ làm rõ nói ra, hy vọng tổng chính cho hỗ trợ. Trên bàn hội nghị, tổng chính số 1 thủ trưởng không có tự mình đến đây. Chỉ có hắn bí thư trưởng chủ trì hội nghị, bên này cần phải có cái điều động quá trình. Bí thư trưởng trong lòng đã chấp nhận đối phương cách làm, bắt đầu kể một ít đi theo quy trình tiếng phổ thông. Đúng lúc này, phòng họp cửa phòng bị đẩy ra, khí vũ hiên ngang, tóc mai điểm bạc Trần Tư lệnh đi đến. Đám người ngơ ngẩn, Trần Tư lệnh khoát tay ý bảo cảnh vệ xuống dưới, chỉ đem lấy tham mưu ngồi ở chủ tọa bên cạnh. Mặt không thay đổi nhúng tay nói ra, Nam Thượng Hải số 1 tuần tra hạm muốn ra biển, đến tột cùng chấp hành nhiệm vụ gì? Bình thường tuần phòng điều động, bí thư trưởng cười trở lại, Trần Tư lệnh dừng lại một cái, mặt không thay đổi nhìn về phía thế chiến thứ 2 khu đám người. Ta không đồng ý, Hứa Hán Thành nghe tiếng lập tức trở về oán nói, Nam Thượng Hải số 1 tại thế chiến thứ 2 khu tác chiến danh sách. Điều động cũng là từ tổng chính hạ lệnh. Lão Trần, ngươi có quyền gì không đồng ý? Trần Tư lệnh nhìn về phía hắn, chỉ bằng ta có 10 vạn lục quân, 3 vạn hải quân. Đám người nghe nói như thế ngơ ngẩn. Trần Tư lệnh chỉ vào Hứa Hán Thành, thanh âm không lớn ép hỏi, ngươi muốn khai chiến sao? Bành, Hứa Hán Thành vỗ bàn lên, phẫn nộ nhìn xem Trần Tư lệnh trở lại, ngươi có ý tứ gì? Người nói chuyện ma quỷ, ta lời nói, Trần Tư lệnh nhúng tay trở lại, ai cũng biết Diêm Đảo cổ quyền là chuyện gì xảy ra. Người cũng không nói tuần phòng không tuần phòng, ta cũng không thông qua tổng chính quá trình kẹp lấy ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không muốn khai chiến? Thế chiến thứ 2 khu người nhìn xem Trần Tư lệnh, toàn bộ ánh mắt âm trầm, bí thư trưởng lập tức đánh giảng hòa. Lão Trần, Trần Tư lệnh đứng dậy, không nhìn bí thư trưởng, đưa tay gõ mặt bàn nói ra, lợi dụng phổ hạt tử đánh người một nhà, các ngươi chơi có chút bỉ ổi, bên ngoài đều truyền ta lão Trần không phục tổng chính điều khiển, có chút cầm binh tự trọng, vậy ta hôm nay còn liền ứng câu nói này, liền cầm binh tự trọng, lời nói ta đặt ở chỗ này, Nam Thượng Hải số 1 chỉ cần ra biển. Cái kia tam đại khu chính trị bố cục thay đổi. Liền từ hôm nay trở đi. Cứ như vậy, các ngươi thương lượng đi. Nói xong, Trần Tư Lệnh xoay người rời đi. Lão Trần, bí thư trưởng đứng dậy muốn đuổi. Trần Tư Lệnh đầu cũng không quay lại. Mà hắn mang tới tham mưu trưởng thì là trực tiếp ngăn lại đối phương. Tại bí thư trưởng, dừng bước đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Tần Vũ đến tuyến đầu đóng giữ địa điểm. Bắt đầu điều động binh lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.